Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, Đục Nước Béo Cò. Đột nhiên, mấy đạo bóng đen theo trong đám người bay xuất ra, hướng tới trên đài Ngô Thiên Phong phóng đi. Dị biến nổi lên, Ngô Khai Sa đám người lực chú ý đều đặt ở Mặc Sĩ Kính Đức trên người. Vậy mà không ai ra tay ngăn trở. Hàn quang chợt lóe, Ngô Thiên Phong hét thảm một tiếng. Một cái tay phải tề cổ tay mà rơi. Tay phải cùng đang muốn thấu hơ lửa bồn kia Trương Bảo Đầu cùng nhau hướng về mặt đất. Thiên Phong, Ngô Khai Sa một tiếng thê lương thét dài. Nhanh chóng thay đổi mũi tên. Nhất tên hướng dẫn đầu phía trước tên kia mặt danh tái nhợt màu đen nhân vọt tới. Tâm cũng là bỗng chốc té băng cốc. Một trận tê tâm liệt phế đau. Ngô Thiên Phong nhưng là Ngô gia tam đại đơn truyền. Người thừa kế duy nhất a. Vậy mà ngay tại mí mắt mình phía dưới bị người sinh sôi chém tới tay phải. Ngô Khai Sa vừa đau vừa giận. Này nhất tên ngưng tụ hắn mạnh nhất lực lượng cùng tinh thần lực. Mang theo cơ hồ có thể xé rách không hiểu nhau tiếng rít thanh. Cao tốc xoay tròn, cùng không khí ma sát sinh ra một mảnh mông lung ánh lửa. Sắc mặt tái nhợt trung niên nam phản thủ một kiếm bổ ra. Chính xác bổ trúng tên tiêm. Tuy rằng tên bị xa xa bổ ra, lại cảm giác một cỗ tiếp một cỗ lực lượng có như thủy triều bàn hướng bản thân trong cơ thể vọt tới. Lại liên tục hư bổ mấy kiếm, mới đưa này mấy luồng lực lượng hóa giải, thủ đoạn một trận tê mỏi, linh hồn cung thủ, sắc mặt tái nhợt trung niên nam tử trong lòng chấn động. Hắn cũng không ngờ tới, Thương Phong Thành vậy mà còn cất giấu như vậy một vị linh hồn cấp cung thủ. Kém chút ăn ám khuy, một tay lấy kia Trương Bảo Đồ xủy tiến trong lòng, hô to một tiếng, đi, còn muốn chạy, có dễ dàng như vậy, giết bọn họ cho ta. Ngô Thiên Phong lửa giận công tâm lớn tiếng hạ lệnh nói. Tuy rằng nhìn chúng năm nam chiêu kiếm đó, khẳng định có không kém gì thực lực của chính mình, nhưng lúc này dưới cơn thịnh nộ lại cố không xong nhiều như vậy. Nghe xong mệnh lệnh của hắn, theo Hồng Lâm Thành mời đến đả thủ cùng Ngô Bàng hai nhà đã sớm an bày xong cao thủ theo bốn phương. Tám hướng trong triều năm nam tử một hàng phóng đi, song phương hết sức căng thẳng. Trong đại sảnh đao quang kiếm ảnh sát khí nổi lên bốn phía. Kia trung niên nam tử theo trên đất một phen lao khởi kia bản vẽ. Liền hét lớn một tiếng, đi, sau đó bay nhanh lui về sau đi. Đại sảnh bên trong, đao kiếm thanh, triệu hồi sư chú ngữ thanh, tên tiếng rít tiếng vang thành một mảnh, đi theo mỗi một tiếng kêu thảm thiết, nồng đậm mùi máu tươi phiêu tán mà ra. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương Hoa ở trong góc. Xem trận này hỗn chiến, mà Mặc Sĩ lão gia tử bọn họ thôi, tự nhiên là đánh lén trạng thái mở ra, đáng khinh đi bỏ đá xuống giếng, vụng trộm chạc vài cái. Sau đó lại thối lui đến một bên, làm bộ không là bọn hắn đánh. Gia Cát Minh Nguyệt miêu thắt lưng, lôi kéo Lăng Phi Dương, sờ vào hậu trường sớm không ai, đều gia nhập chiến đấu đi. Đấu giá hội là xong rồi về sau mới giao dịch, này nọ đều ở, vì thế, vừa rồi bán đấu giá thứ tốt, Gia Cát Minh Nguyệt liền nhặt một ít kiện đáng giá suy đứng lên. Tỷ như một cái cực đại trân châu đen vòng cổ, tỷ như một chuỗi đá quý dây xích tay. Có không ít người cùng Gia Cát Minh Nguyệt có giống nhau ý tưởng. Cũng lưu tiến vào tưởng đục nước béo co. Gia Cát Minh Nguyệt vừa thấy đến những người này tiến vào. Liền mang theo Lăng Phi Dương lách người. Tiểu kiện giá trị tiền ngoạn ý đều lấy không sai biệt lắm. Này đại kiện cầm làm cái gì? Như vậy dễ thấy. Xuất ra đi bị người làm bia ngắm a. Rốt cục, ba đạo nhân ảnh chạy ra khỏi đại sảnh, đúng là tên kia sắc mặt tái nhợt trung niên nam tử cùng thú nha tiểu đinh ba người. Mấy người trên quần áo mặt vết máu loang lổ, hiển nhiên đều bị không ít thương. Vừa lao ra đại sảnh, Ngô Khai Sa cùng vài tên theo Hồng Lâm Thành mời đến đả thủ cũng nối đuôi nhau mà ra. Cùng đối phương so sánh với bọn họ tình huống được không đến kia đi, trừ bỏ Ngô Khai Sa, khác mấy người cũng đều người người mang thương, bất quá kia một mặt thô bạo cùng sát ý, lại càng thêm nồng đậm. Ni hai bang nhân trước sau hướng tới Thương Phong ngoài thành chạy đi. Ai cũng không có chú ý tới. Góc tường, một trận cúi đầu chú ngữ tiếng vang lên. Một mảnh mông lung vầng sáng chung. Một cái đầy người vân vân. Hình thể rõ ràng muốn so tầm thường phong báo đại ra một ít phong báo hiện ra thân hình. Gia Cát Minh Nguyệt nghiêng người khóa đến phong báo trên lưng. Đưa tay đem Lăng Phi Dương tha đi lên. Nhẹ giọng nói, truy, vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo Dương mắt nhìn. Chỉ có cùng Mặc Sĩ Kính Đức ở phía sau bỏ ra hai chân đuổi theo. Vân vân phong báo khứu giác vi rằng không thể cùng mông thần so sánh với. Nhưng thân là phong báo bên trong vương giả, khứu giác cũng phi thường linh mẫn. Ở Gia Cát Minh Nguyệt tâm linh chỉ dẫn hạ, ngửi ngửi trong không khí lưu lại mùi. Bước ra tư chừng toàn lực hướng ngoài thành đuổi theo. Một mảnh tàn ảnh xẹt qua, giống như một đóa sát đất mặt thổi qua mây đen. Tìm Long Sơn Mạch, trung niên nam tử chính dựa vào một gốc cây che trời đại thụ. Băng bó sấm huyết miệng vết thương. Vốn liền một mảnh tái nhợt sắc mặt bởi vì mất máu nguyên nhân càng thêm trắng bệch. Hắn không ngờ rằng, Ngô gia gia chủ dĩ nhiên là linh hồn cấp cao thủ. Nhưng lại mời tới Hồng Lâm Thành bỏ mạng đồ đệ, vì tránh né Ngô Khai Sa chí mạng linh hồn chỉ dẫn tên. Liền ngay cả hắn linh hồn trung kỳ thực lực đều tại đây đồng lõa hãn đồ đệ thủ hạ cật khuy. Hơn nữa Mặc Sĩ Kính Đức bầu trời hậu kỳ cuồng nộ bộc phát hạ toàn lực một đao. Hắn ngay cả nội phủ đều bị chấn động, hơi thở không quân thường thường mãnh liệt ho khan vài tiếng. Thú Nha cùng Tiểu Đinh đều đã không thấy bóng dáng, nay cùng ở sau người truy binh cũng bị bọn họ dẫn đi nơi khác. Nhiều năm bỏ mạng kiếp sống, khiến cho bọn hắn đang lẩn trốn mệnh cùng truy tung phương diện có thường nhân khó có thể khởi cập. Kinh nghiệm cùng kỹ xảo, chỉ bằng Ngô gia những người đó, muốn nhìn thẳng bọn họ còn thật không dễ dàng. Cách đó không xa, một gốc cây 10 thước cao trên ngọn cây, một mảnh lá cây che giấu chung, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương song gắt gao ôm chặt chi can. Cẩn thận xuống phía dưới nhìn quanh, cơn lốc còn lại là ghé vào bọn họ phía dưới trên thân cây. Ẩn núp ở nơi đó. Báo tử hội trèo cây thật bình thường được rồi. Gia Cát Minh Nguyệt bính trụ hô hấp, vừa động cũng không dám lộn xộn. Nàng không thôi thấy trung niên nam tử, còn thấy Ngô Khai Sa kia theo đuôi tới thân ảnh, đều là linh hồn cấp cao thủ. Muốn tránh né của hắn truy tung cũng không là nhất kiện chuyện dễ dàng. Lấy hai người này thực lực, liên tính vân vân phong báo thực lực rất mạnh, cũng không nhất định có thể cam đoan Gia Cát Minh Nguyệt an toàn. Dù sao nàng cũng không có phong báo như vậy tốc độ cùng lực phòng ngự. Cho nên vẫn duy trì cảnh giác, cùng đợi cơ hội, Ngô Khai Sa, chờ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ta Tiêu Ngàn Hà nhất định cho các ngươi toàn bộ Ngô gia chó gà không tha. Trung niên nam tử xử lý tốt thương thế, khập khiễng đứng lên, hung hăng lẩm bẩm ni chỉ sợ, ngươi không kia một cơ hội. Cầm trong tay cường cung Ngô Khai Sa lặng yên hiện thân. Trong ánh mắt băng phát ra mãnh liệt sát ý, tôn tử Ngô Thiên Phong cụt tay máu tươi tuôn ra khủng bố cảnh tượng còn rành rành trước mắt. Kia nhưng là Ngô gia tam đại đơn truyền duy nhất người thừa kế A. Liền như vậy bị hủy, Ngô Khai Sa thực hận không thể đem trước mắt kẻ thù bầm thây vạn đoạn. Huống chi, liền tính hắn khẳng buông tha đối phương. Đối phương cũng tuyệt đối không có khả năng như vậy từ bỏ ý đồ. Chỉ có giết hắn, Ngô gia mới có an bình khả năng. Ngươi cho là ngươi có thể giết được ta. Chỉ bằng ngươi linh hồn giai đoạn trước thực lực. Tiêu Ngàn Hà khinh miệt cười nói. Hắn khả là linh hồn trung kỳ thực lực. Đến bọn họ này cấp bậc, giai đoạn trước cùng trung kỳ khác biệt liền không thua gì che trời đại thụ cùng cỏ nhỏ trong lúc. Đó khác biệt, Ngô Khai Sa không có đáp lời. Ngưng thần chụp huyền nhất tên bắn ra. Tên phi hành quỹ tích quỷ dị đường biện. Phiêu hồ không chừng lại nhanh chóng sắc bén. Chính là linh hồn cung thủ dấu hiệu tài bắn cung. Linh hồn chỉ dẫn tên. Ngô Khai Sa cũng biết song phương thực lực chênh lệch. Nhưng tin tưởng 10 phần. Tiêu Khai Sa toàn thân nhiều chỗ bị thương. Đã là nỏ mạnh hết đà. Mà hắn lại lông tóc vô thương. Chỉ cần không cho đối phương hồi sức cơ hội, thắng lợi cân bằng kỳ thực là hoàn toàn có khuynh hướng của hắn. Tiêu Ngàn Hà vẫn không nhúc nhích, hơi hơi nhắm hai mắt, đối linh hồn chỉ dẫn tên kia quỷ dị đừng biện phi hành quỹ tích giống như xem cũng chưa xem liếc. Mắt một cái, trực tiếp đến tên đột nhiên thay đổi phương hướng, liền muốn đâm vào cổ họng trong nháy mắt, mới đột nhiên mở to mắt, thân thể không thể tưởng tượng vặn vẹo một chút, xẹt qua một mảnh hư ảo bóng người. Vậy mà tránh thoát này nhìn như căn bản không có khả năng né tránh nhất tên. Đi nhanh nhảy hướng phía trước vọt tới, mà kia chi linh hồn chỉ dẫn tên, tắc đâm xuyên qua kia phiến hư ảnh về phía sau bay đi. Hừ, Ngô Khai Sa hừ lạnh một tiếng, Tiêu Ngàn Hà hắn trốn được này nhất tên, như vậy khác mấy tên đâu. Ngay tại Tiêu Ngàn Hà cơ hồ liền muốn vọt tới Ngô Khai Sa phía trước thời điểm. Mấy chi cơ hồ hoàn toàn trong suốt tên đột nhiên xuất hiện tại trước mắt. Vô ảnh tên, đây là Ngô Khai Sa không tiếc số tiền lớn thỉnh nhân tạo ra vô ảnh tên. Lại phối hợp hắn tinh diệu thủ pháp bắn ra, ở nương bóng đêm che giấu, quả nhiên im hơi lặng tiếng làm người không thể phòng bị. Ngô Khai Sa nhanh chóng lui về phía sau, muốn kéo ra khoảng cách, cận chiến thủy chung không là cung thủ cường hạng. Tiêu Ngàn Hà hiển nhiên bị này không hề dự triệu mấy tên quấy dày bộ pháp. Nhưng không có tượng Ngô Khai Sa dự tính làm như vậy ra phòng ngự hoặc tránh né động tác. Chính là thoáng ngừng một chút, liền lại không tránh hướng về phía trước đến. Bang bang phanh, liên tiếp vài tiếng nổ vang, cơ hồ hoàn toàn trong suốt tên đồng thời bắn vào Tiêu Ngàn Hà bả vai tạc liệt đến. Dĩ nhiên là bạo liệt tên. Tiêu Ngàn Hà đầu vai xuất hiện một cái huyết nhục mơ hồ đại động. Lại hừ đều không có hừ một tiếng, tái nhợt mặt trở nên càng thêm dữ tận cùng tàn nhẫn. Dưới chân tốc độ nhanh hơn, Ngô Khai Sa tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng dù sao cũng là một nhà đứng đầu, cũng không có trải qua nhiều lắm chân chính sinh tử đánh nhau. Nói đến hung ác so với này đó bỏ mạng đồ đệ còn kém thật sự xa. Thấy thế cả kinh đáy lòng run lên, dưới chân bước chân cũng nghe sai sử loạn cả lên. Lão gia này, cùng chúng ta huyết phong đối nghịch, muốn chết, chờ ngươi đã chết, lão tử mới hảo hảo thu thập ngươi Ngô gia, thu thập của ngươi bảo bối tôn tử. Ngươi yên tâm, rất nhanh bọn họ liền đều đến ngươi, một cái đều sẽ không thiếu. Tiêu Ngàn Hà tới gần Ngô Khai Sa. Chùy thủ hung hăng cắm vào Ngô Khai Sa tâm hoa sau dùng lực đi phía trước đẩy. Tàn nhẫn nói, Ngô gia gia chủ, Ngô Khai Sa, về sau, sẽ không có nữa như vậy một người. Tiêu Ngàn Hà một cước đá văng ra Ngô Khai Sa thi thể sau. Ngồi dưới đất thẳng thờ, bỗng nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa một gốc cây đại thụ. Cười lạnh một tiếng, vèo hướng bên kia lao đi. Hắn phát hiện ra Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương. Hết chương.